Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7 hồi New York. Nhưng là càng nhiều ứng dụng liền vào đầu. Nàng phía trước học tra một cái. Khoa học tự nhiên tri thức sớm còn cấp không thể miêu tả quốc gia lão sư. Nguyên bản Daisy càng miễn bàn. Mỗi ngày cựu ước, tân ước đọc diễn cảm. Sướng thánh ca. Giáo hội trường học đối hiện đại vật lý tuy rằng không giống đối Darwin như vậy thống hận. Nhưng chương trình học cũng rất ít, tựa như cái kia thời không thường xuyên bị chiếm dụng thể dục. Khóa giống nhau, Daisy trong trí nhớ, cũng thường xuyên có thể nhìn đến cái này quen thuộc hình ảnh, vật lý lão sư xin nghỉ. Thần học lão sư trực tiếp đẩy cửa tiến phòng học lãnh đại gia đọc kinh thánh, ở chấn động. Tần suất, mắt long lanh. Huyền chấn động này đó không hiểu ra sao đồ vật trước mặt. Có thể nói vô luận là đời trước vẫn là hiện tại. Đều là vẻ mặt mộng bức, nàng, hai tương quan tri thức thêm lên đều không bằng một cái chăm chỉ hiếu. Học sinh trung học, học giỏi toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ đều không sợ. Daisy lúc này cuối cùng cảm nhận được những lời này sở chất chứa thâm hậu dụng ý, nàng cái này học. Cha chỉ có thể một lần nữa học tập, cũng may là Internet thời đại. Các loại tri thức chỉ cần muốn học, không đề cập đến đặc biệt tuyến đầu khoa học kỹ thuật thành quả. Cơ bản đều có thể tìm thấy được, đến nỗi có thể học được vài phần. Liền xem cá nhân, đơn giản nhìn nhìn các loại học thuật lý luận. Một đầu hồ nhão, Daisy chuẩn bị trở về lại cẩn thận nghiên cứu, thu hồi notebook. Nằm ở trên giường. Nàng hiện giờ có cái vấn đề yêu cầu đối mặt. Đó chính là nàng gen khuyết tật giống Inhuman tộc lão đại Black Bow. Nói một chữ là có thể đẩy bình thành thị. Gào một giọng nói có thể làm Thanos quăng ngã cái bổ nhào. Hắn khuyết tật chính là không có lực khống chế. Vì không tạo thành thương tổn. Chỉ có thể một năm 365 thiên trang người câm. Daisy ý thức được chính mình vấn đề. Nàng chấn động đối chính mình cũng có thương tổn. Lực tác dụng là lẫn nhau. Nàng khiến cho chấn động. Này bộ phận chấn động đồng dạng sẽ phản hồi cho nàng. Nguyên thời không Daisy thường xuyên sử dụng. Năng lực dẫn tới xương cánh tay rất nhỏ nứt xương. Thậm chí tới rồi ăn đặc hiệu dược trị liệu tổn thương mới có thể duy trì sử dụng năng lực nông. Nỗi không có tiến hành nằm ngang đối lập. Nhưng là Daisy chạy một đường. Nàng cảm thấy chính mình so nguyên thời không thân thể phải cường hãn một ít. Có lẽ đây là nàng độc chiếm Terrazen Miss chỗ tốt, mặt khác. Nàng cảm thấy chính mình đối với năng lực khống chế cũng so nguyên thời không muốn tinh chuẩn một. Ít khống chế tinh chuẩn làm nàng nhiều hạng nhất năng lực. Nàng có thể cảm giác đến chung quanh người chấn động tần suất có cái kêu David R. Hawking nhà khoa học đã làm thực nghiệm. Hắn đem thế gian sở hữu vật thể dùng chính mình phương pháp làm một cái mức năng lượng phạm vi. Chia làm 1 đến 1000, người bình thường trị số ở cái này mức năng lượng chung là 200, đương. Người này tràn ngập ác niệm, lạnh nhạt, sợ hãi, lo âu vân vân tự. Sẽ làm hắn chấn động tần suất hạ thấp, đương người này lạc quan. Cao hứng, an tường khi, chấn động tần suất đề cao, gặp được một cái thiện lương. Phẩm đức cao thượng người sẽ làm người cảm giác thoải mái. Tà ác tắc tương phản. Cái này quan điểm là có khoa học căn cứ, này phân khoa học nghiên cứu ghi lại trong đó chấn động tần. Suất tối cao người, là Teresa nữ tu sĩ. Vị này đạt được Nobel Hòa Bình Thưởng nữ nhân. Cho dù ngươi không có tín ngưỡng, nhìn đến nàng cũng sẽ cảm thấy một trận ấm áp. Từ nhân văn góc độ có thể nói là nhân cách mị lực A. Phụng hiến tinh thần A. Nhưng ở vật lý lĩnh vực. Teresa nữ tu sĩ chấn động tần suất xa xa cao hơn người bình thường, Daisy lúc này là có thể dựa năng. Lực này phán đoán chung quanh người thiện ác, giống như là trong trò chơi hồng danh hoàng danh giống nhau, chính xác khống chế còn có một cái. Chỗ tốt, đó chính là triệt tiêu súng ống sức giật, nữ tính hình thể thiên nhiên không bằng nam tính. Thủ đoạn cánh tay lực lượng cũng có chênh lệch, rất nhiều nữ đặc công đều là đôi tay cầm súng. Đây là sức giật ảnh hưởng, Daisy hiện giờ có thể tùy ý khai hỏa. Triệt tiêu sức giật về điểm này chấn động dị năng. Đối thân thể gánh nặng rất nhỏ. đồng thời đối với năng lực khống chế tinh chuẩn cũng là cái rèn luyện, tự thân nguyên bản liền rất cao thân thể tố chất. Hơn nữa huyết mạch kích hoạt sau trên diện rộng đề cao phản ứng lực, tốc độ, sức chịu đựng cùng dị năng. Nàng thương pháp tiến bộ vượt bậc, chạy động chung bách phát bách chúng có khó khăn. Nhưng là tham gia nghiệp dư xạ kích thi đấu lấy cái thứ tự là không thành vấn đề, sơ cấp giai đoạn. Đối thân thể gánh nặng đại, nàng yêu cầu theo đuổi tinh tế, dùng nhỏ nhất năng lực làm nhiều nhất sự, chờ thân thể tố chất cường hãn lên. Giống dâu bạc như vậy làm không khí chấn động, làm biển rộng vỡ ra cũng không phải cái gì việc khó, hoặc là chờ nàng nghiên cứu minh bạch lượng tử cơ học, giống cách vách DC sóng địa chấn như vậy, mở ra cắt đứt di độ thông đạo, đụng vào vật thể cảm giác đối phương vị trí. Này đó đều có thể làm đến, tóm lại, tương lai vẫn là thực quang minh. Puerto Rico sự hạ màn, nàng lại diễn 2 ngày diễn. Ở địa phương cảnh sát đưa ra có nàng cha mẹ tin tức sẽ trước tiên thông chi nàng sau. Thừa thượng phi cơ, 2 thanh cách locker vô dụng đến. Liền thương dây lưng đạn giá thấp lại bán cho thương cửa hàng. Thương cửa hàng đối nước Mỹ hộ chiếu thật sự thực thận trọng. Hồi mua giá cả không tính quá hà khắc, thu vào $700. Đây di tích tụ lần thứ 2 đột phá 4 vị số. Tâm tình vui sướng trở về New York, không có súng ống trong người. Nhưng lần này trở về New York, Daisy tâm thái đại đại bất đồng. Chính mình có dị năng. Giống nguyên thời không như vậy phát ra cự ly ngắn chấn động sóng nàng cũng có thể làm được. Chỉ là cảm thấy như vậy có điểm lâu. Đối thân thể tổn hại cũng khá lớn. Trừ bỏ đẹp, không có gì ưu điểm. Đối mặt mãn đường cái, hoàng danh, nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy an toàn. Côm trở lại cho thuê phòng. Hắc muội Angela đang ở đối với một quyển cái gì thời thượng tạp chí học tập hóa trang kỹ. Thuật, không thể không nói đời trước lựa chọn cái này hắc muội đương khuê mật thật là thật tinh mắt. Hai người chạm một khối có vẻ Daisy cùng tiên nữ giống nhau. Chẳng lẽ chọn cái xấu nữ đương khuê mật là sở hữu nữ nhân cộng đồng lựa chọn sao? Daisy nhịn không được thở dài, đừng hóa. Cái kia nhan sắc không thích hợp ngươi. Hắc muội mang theo tai nghe, một bên hừ hừ một bên hóa trang. Liền nàng vào cửa cũng không biết, a, Daisy, người đã trở lại. Hắc muội thực thân thiện, ném xuống Daisy cũng kêu không nổi danh tự bàn chải, cho nàng một cái đại ôm. Hắc muội thật sự thực hắc, không giống ở nước Mỹ ở mấy thế hệ người cái loại này nhan sắc. Nàng tựa như mới vừa bị người Bồ Đào Nha bắt được Mỹ Châu Đại Lục giống nhau. Nguyên sinh thái hắc, bất quá nàng là Daisy hiện giờ duy nhất bằng hữu. Daisy buông ba lô vỗ vỗ nàng bả vai. Mấy ngày nay những cái đó ra hỏa có hay không khi dễ ngươi? Vườn trường bá lăng ở nơi nào đều không thể tránh né. Thế giới này Captain America, Spider-Man, cách vách Superman, Flash. Ở khi còn nhỏ đều bị cùng tuổi hài tử khi dễ quá. Nơi này văn hóa bầu không khí cũng không phản đối vườn trường bá lăng. Ẩn ẩn còn có điểm cổ vũ, làm số ít tộc duệ. Daisy cùng hắc muội chính là bạch nhân bọn nhỏ thiên nhiên khi dễ đối tượng, đời trước từ cô nhi. Viện liền bắt đầu cùng bạch nhân hài tử làm đấu tranh. Kinh nghiệm phong phú, mà hắc muội làm di dân gia đình. Lúc ban đầu đối nơi này thực không thích ứng, vẫn là lúc trước Daisy rút đao tương trợ, mới có lúc sau hữu nghị. Daisy có thể nghĩ đến chính mình rời đi nửa tháng. Hắc muội khẳng định lại bị khi dễ, nhưng mà hắc muội nói có điểm ra ngoài dự kiến. Giọng nói của nàng có chút nghiêm túc đến nói, không có, không có, các nàng gần nhất đều vội vàng đâu. Người biết không, chúng ta trường học muốn đóng cửa. Hết chương.